Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2399, quả thật rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh hiện lên, đúng là cảnh tượng lực lượng vị diện bùng nổ, không gian sụp đổ cắn nuốt người đỡ đầu và Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Diệp Thanh Lam trừng to mắt. Không, sẽ không, sao hai người đó có thể chết đi như vậy được? Từ Thiên nhe răng cười. Bà có tin hay không cũng không quan trọng. Bổn tọa lần này đến đây chỉ để thông báo với bà một tiếng thôi. Ông ta lấy ra một viên lưu ảnh thạch khác. Đây chính là cảnh tượng bà bị tra tấn. Nếu tôi đưa nó cho Diệp Bắc Minh, bà nói xem cậu ta sẽ có phản ứng gì đây. Căn bản không cần bổn tọa chủ động đi bắt cậu ta. Chính cậu ta sẽ tự chạy tới đại lục thượng cổ đi. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng, rít gào. Từ Thiên, nếu ông dám động vào con tôi cam đoan nhà họ Từ sẽ chết không có chỗ chôn. Từ Thiên xoay người rời đi. Ha ha ha, tôi sợ chắc, bổn tọa thật sự rất chờ mong. Nếu tên xúc sinh đó biết bà ở trong này chịu khổ sẽ có biểu cảm gì đây? Tiếp tục tra tấn bà ta cho tôi. Đừng có ngừng, Từ Thiên vừa mới rời đi. Phía sau đã truyền đến tiếng kêu thê thảm của Diệp Thanh Lam. À, trên quảng trường Tinh Cung Quảng, chấn động do Diệp Bắc Minh gây ra còn chưa tiêu tan. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tên nhóc Diệp Bắc Minh đó có mị lực chỗ nào. Đúng vậy. Nữ thần xinh đẹp như thế kia, một giây trước còn muốn giết Diệp Bắc Minh, giây tiếp theo đã ngoan ngoãn như vậy, tên nhóc đó rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Mọi người nghị luận, Lâm Hy khó hiểu. Uyển Nhi, Diệp Bắc Minh giết Mục Nguyên, chắc chắn bây giờ Vô Tướng Thần Cung đã biết, một khi bọn họ đối phó với Diệp Bắc Minh, cô sẽ đứng về phía ai? Nam Cung Uyển không chút do dự. Tôi sẽ đứng về phía anh ấy, ánh mắt của Tần Lỗi có chút phức tạp. Uyển Nhi, cô thật sự nguyện ý ở cùng với cậu ta sao? Nam Cung Huyền cắn đôi môi đỏ mọng, yên lặng gật đầu, Lôi Bá nhíu mày. Nam Cung sư muội, nếu cô làm như vậy, chỉ sợ Vô Tướng Thần Cung sẽ đối phó với gia tộc Nam Cung. Nam Cung Huyền trầm mặc, ầm ầm, đột nhiên, trên không trung vang lên từng tiếng sấm, một cánh cửa truyền tống xuất hiện, mọi người đều thay đổi sắc mặt, Tần Lỗi ngây người. Nhanh như vậy mà người của Vô Tướng Thần Cung đã tới rồi sao? Ánh mắt Nam Cung Uyển co rút lại, những người khác ở đây cũng đều nhìn chằm chằm cánh cửa truyền tống đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, cánh cửa truyền tống mở ra, một tảng đá màu đen bay đến, sau đó cánh cửa truyền tống lập tức biến mất. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ra, chủ nhân Tinh Cung tiến lên đầu tiên. Một viên lưu ảnh thạch, ông ta suy tư một chút, rót một luồng chân nguyên vào trong đó, một hình ảnh xuất hiện, bối cảnh có chút u ám. Chỉ nhìn ra được là ở trong một ngục giam, một người phụ nữ bị xiềng xích xuyên qua tay chân, một ngọn lửa màu đen dừng ở trên người người phụ nữ, sắc mặt bà ấy lập tức trắng bệch, không nhịn được kêu lên thảm thiết, cách chương.